Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, lấy ngươi mạng chó, ba canh đưa lên cầu phiếu siêu tầm ủng hộ, Đoạn Lăng Phong, ngươi có gan đừng chạy, Đoạn Lăng Phong xoay người chạy, Viên Đào ý thức được chính mình làm sao cẩn thận như vậy. Vậy mà bỏ lỡ truy sát Đoạn Lăng Phong tuyệt hảo thời cơ. Gia hỏa này trước đó nhất định là ra vẻ chấn định. Để cho hắn lơ là bất cần. Tốt như vậy mượn cơ hội chạy trốn. Viên Đào phát hiện điểm ấy. Hắn lập tức liền đuổi theo. Viên Đào đuổi theo Đoạn Lăng Phong. Viên Phúc cùng một đám thụ thương viên gia hộ vệ. Cũng không có đi truy Đoạn Lăng Phong. Mà chính là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Bọn họ lo lắng nhất cũng là gặp được Hắc Vân Thập Bát Kỵ. Nếu Hắc Vân Thập Bát Kỵ xuất hiện tại lời này, đến lúc đó tuyệt đối là một trận ác chiến. Đến lúc đó ngay trong bọn họ, đem có rất lớn một bộ phận người đều muốn vĩnh viễn an nghỉ nơi này. Nhượng Viên Đào có chút nhớ nhung không đến là, cái này Đoạn Lăng Phong cũng không có chạy xa. Đoạn Lăng Phong, tính ngươi thức thời, tự biết chạy không thoát liền không chạy. Cũng đúng, ngươi cho rằng ngươi phế vật này. Ngươi có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Lời này, chính là ít đi nói với ngươi. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hắn thực lực còn không có triệt để khôi phục. Nếu là có viên gia hộ vệ tại, muốn xử lý cái này Viên Đào có chút khó khăn. Nhưng là bây giờ nha, một chọi một. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, hắn có thể đem cái này Viên Đào cho xử lý, đem cái này Viên Đào dẫn ra, Đoạn Lăng Phong có thể dùng nó soát đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Tuy nhiên không thể một chiêu đem miểu sát, thế nhưng là nếu hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục đạt tới 1000, tiến vào sơ khuy môn kính chi cảnh, hắn chiến đấu lực có thể đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Đến lúc đó cũng là hắn tránh thức thu hồi lợi tức thời điểm. Đã ngươi không biết điều. Vậy công tử liền tiễn ngươi lên đường. Thuận tiện xách ngươi đầu người qua lĩnh thưởng. Viên Đào cười ha ha. Hôm nay không ngừng có thể liệp sát một đầu trúc cơ cảnh khủng ngạc. Còn có thể xách Đoạn Lăng Phong đầu người qua tiểu phát một khoản. Hắn cảm giác hắn mùa xuân liền muốn tới. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Hắn viên gia cũng chỉ có mấy cái. Hơn nữa còn là làm truyền thừa công pháp truyền thừa. Bình thường viên gia tử đệ căn liền không thể tu luyện. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục nam, Đoạn Lăng Phong gặp Viên Đào huy kiếm hướng mình đâm tới. Hắn nâng đao đón lấy. Đối phương là luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Tuy nhiên cùng khủng ngạc đại chiến tiêu hao một bộ phận thể lực. Thế nhưng là hắn thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Đoạn Lăng Phong nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến đối địch. Một chiêu giây tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Viên Đào một mặt giật mình, ngươi tu vi khôi phục. Không có khả năng, không có khả năng. Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Có thể là không thể nào a. Viên Đào giật mình dị thường. Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng vẻ đùa cợt. Người không biết còn có rất nhiều. Đoạn Lăng Phong cũng không có lên tiếng. Tiếp tục toàn lực xuất thủ. Trong lòng của hắn mặc niệm. Chỉ kém 15 điểm độ thuần thục hắn đoạn hồn đao pháp liền có thể đột phá. Đáng chết. Người đột phá. Đao khí tung hoành. Viên Đào giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong tu vi không phải là bị phế à. Coi như hắn có thể một lần nữa tu luyện. Cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá trúc cơ cảnh đi. Phải biết, cái này Đoạn Lăng Phong còn muốn nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Vậy mà trước hắn một bước đột phá trúc cơ cảnh. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá âm hiểm. Đột phá trúc cơ cảnh. Vậy mà vọng tưởng âm hắn. Nếu không phải hắn còn có mấy phần sự tính. Hôm nay liền thật muốn bị đối phương nói. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Đoạn Lăng Phong hắn liền tích lũy đến 1000 đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 262.8500 đồng tệ đẳng cấp. Thập tam cấp điểm kinh nghiệm, 24/750 phần 30.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh tam trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Không vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp sơ khuy môn kính vũ kỹ độ thuần thục. Không phần 10.000 đăng đường nhập thất đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Đoạn lăng phong tâm thần xâm nhập hệ thống trang bìa. Hắn phát hiện, người khác vật đẳng cấp cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là hắn vũ kỹ này một cột vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái này đoạn hồn đao pháp đẳng cấp một mực là không biết. Nhưng bây giờ, hắn đoạn hồn đao pháp lại là thiên cấp vũ kỹ. Thiên cấp vũ kỹ, tại Phong Diệp Thành, đó là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Tại Phong Diệp Thành, nghe đồn, thành chủ phủ có địa cấp vũ kỹ cùng công pháp. Còn lại mấy cái đại gia tộc, tốt nhất chỉ là huyền cấp thượng phẩm công pháp cùng vũ kỹ. Trước đó đoạn lăng phong tu luyện đoạn hồn đao pháp là huyền cấp thượng phẩm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đi qua sửa đổi sau đoạn hồn đao pháp vậy mà đạt tới thiên cấp. Cụ thể là thiên cấp cái gì phẩm giai? Đoạn lăng phong không được biết. Nếu là thiên cấp thượng phẩm lời nói, hệ thống nhất định sẽ cho ra nhắc nhở. Cho tới giờ khắc này, đoạn lăng phong mới xem như nắm giữ đoạn hồn đao pháp môn võ kỹ này. Hiện tại, đoạn lăng phong hắn có chút nóng lòng muốn thử. Muốn thử một chút cái này đoạn hồn đao pháp uy lực. Cái này thiên cấp vũ kỹ. Có cái dạng gì uy lực? Đối với hắn thực lực lại có bao nhiêu tăng phúc? Phốc phốc, đoạn lăng phong vung trong tay trường đao. Một đạo đao khí thấu thể mà ra. Viên đào thu hồi lòng khinh thị. Huy kiếm đón lấy. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Viên đào trường kiếm trong tay liền bị đánh bay. Đoạn lăng phong tu vi không có tăng thêm bao nhiêu. Thế nhưng là hắn thực lực. Đề bạt một cái cấp bậc. Thiên cấp vũ kỹ tăng phúc là phi thường khủng bố. Chỉ là nhất kích. Liền đánh rơi viên đào binh khí trong tay. Đao pháp này uy lực. So trước đó mạnh lớn mấy lần có thừa. Nếu là hiện tại đoạn lăng phong tại đối đầu này khủng ngạc. Lấy đoạn hồn đao pháp bá đạo. Hắn có thể tùy tiện liền phá này khủng ngạc phòng ngự. Người đây là cái gì đao pháp? Làm sao mạnh như thế? Viên đào tựa như là bị đánh ngốc một dạng. Hắn không nghĩ tới. Chỉ là một lát công phu. Cái này đoạn lăng phong thực lực vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Nhượng hắn không thể sinh lòng chống lại. Người không phải muốn ta đầu người qua lĩnh thưởng qua sao? Vậy đến đây đi. Ta thành toàn ngươi. Đoạn lăng phong vừa mới nói xong. Tiếp lấy đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Trong khoảnh khắc, đoạn lăng phong phát hiện. Cái này đoạn hồn đao pháp đang thi triển quá trình có một cỗ âm phong lấy hắn làm trung tâm tan ra. Bốn phía, cái này âm phong gào thét mà qua. Cái này viên đào thần sắc vậy mà xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Đoạn lăng phong bắt lấy cái này cơ hội khó được. Đao chuyển hướng. Thẳng đến viên đào phần cổ. Phốc phốc. Một tiếng. Tinh hồng dòng máu vẩy ra. Một khỏa đầu lâu bay lên. Viên đào đồng tử trợn lão đại. Đến chết hắn đều không hiểu. Làm sao hắn liền đầu một nơi thân một nẻo. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 50. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại đoạn lăng phong trong đầu vang lên. Nhượng đoạn lăng phong có chút ngoài ý muốn là. Cái này viên đào sẽ như thế rác rưởi. Một chiêu liền xử lý. Mà hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục một chút liền gia tăng 50. Ban đầu, đoạn lăng phong coi là cái này đoạn hồn đao pháp muốn đột phá sẽ rất khó khăn. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục tại lần chỉ có thể thêm mấy điểm. Nhưng là bây giờ, thi triển một lần, vậy mà gia tăng 50 điểm. Muốn đi vào đăng đường nhập thất chi cảnh, cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.